Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chú thuật, cấm thuật, thần thuật. Không thể không nói, Minh Nam Thế Tử này thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc Thiên Kiêu. Này chiến lực đích xác kinh người, nếu là đổi lại cái khác cùng thế hệ, sợ là tại hắn trước mặt, khó có thể chống cự, bởi vì nhục thân là Minh Nam Thế Tử ưu thế, thuật pháp cũng càng quỷ dị cùng sắc bén, nhất là hồi thiên phản nhật chúc phúc, cùng hứa thanh thời quang pháp tác hiệu quả giống nhau, đều là trình độ nhất định bất tử chi thuật, dạng này đối thủ rất khó bị chém giết, đồng dạng cũng kích phát chiến ý của hứa thanh. Giờ phút này hắn khoanh chân đả tọa, từ xa nhìn lại, mi tâm thình lình xuất hiện một ngọn quỷ đăng. Tiếp theo hứa thanh chỉ tay một cái, dừng ở bả vai bên trái, nơi đó xuất hiện ngọn quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, hứa thanh ngón tay nhanh chóng di động, rơi vào một bên khác bả vai, đan điền, hai chân, cuối cùng rơi xuống địa phương là trái tim. Sau một khắc, bảy ngọn quỷ đăng toàn bộ đốt lên, thiêu đốt thời khắc, trong ngọn lửa xuất hiện Minh Nam Thế Tử thân ảnh. Nguyên rủa cảm giác tùy theo bộc phát, Minh Nam Thế Tử sắc mặt càng khó coi. Hắn cảm nhận được hứa thanh nơi này khó chơi. Đây là hắn sớm nhất xuất thủ trước, chưa từng dự liệu, hắn không muốn đối mặt nhất chính là cùng chính mình giống nhau, có thể khôi phục tự thân, lại có thuật pháp quỷ dị hạng người. Nhất là, để cho hắn lo lắng nhất, là thuật pháp của mình nếu là đều bị đối phương học được. Như vậy đánh tiếp như vậy, đối với mình cực kỳ bất lợi. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn tiếp tục. Nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, không thể không chiến, vì thế hắn hung hăng cắn răng. Nhìn ra trước mắt cái này cái nhân tộc dụng ý là muốn cùng mình đánh cược ai có thể thừa nhận lâu nhất. Chính xác mà nói là ai khôi phục số lần nhiều hơn, hoặc là ai tìm được trước đối phương khôi phục chi thuật sơ hở. Minh Nam Thế Tử nội tâm bất cứ giá nào, trong mắt tơ máu tràn ngập, hai tay nhanh chóng bấm quyết, sinh môn sau lưng đưa tới đại lượng sinh cơ dung nhập trong cơ thể, đồng thời la bàn dưới thân cấp tốc chuyển động, lục giáp giữa không trung đồng dạng như thế, hư ảnh hứa thanh ở trên tử môn cũng đang nhanh chóng mơ hồ, bị tử môn cắn nuốt, mang đến cho hứa thanh là toàn thân đau nhức cùng với cái loại cảm giác sinh tử sắp chia năm xẻ bảy này. Nhưng hứa thanh tàn nhẫn từ nhỏ đã có. Hắn lạnh lùng nhìn Minh Nam Thế Tử, thân thể bảy ngọn đèn thiêu đốt trong lúc đó, dập tắt một cái, Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, cắn răng, tăng tốc chuyển động, cả người hứa thanh run lên, dập tắt ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư, Minh Nam thân thể chấn động, toàn thân mục nát, nhưng trong mắt sát ý càng nồng, oanh oanh chi gian. Trên sáu cửa có hứa thanh mơ hồ chi ảnh, tiêu tán ba cái, thân thể hứa thanh răng rắc một cái, bắt đầu đứt gãy, nhưng cái này gãy, không ảnh hưởng quỷ đăng tát. Trong chớp mắt, cái thứ năm, cái thứ sáu cho đến cái thứ bảy ngọn đèn, cùng nhau dập tắt, một khắc dập tắt, cũng là lúc thân ảnh của hắn biến mất. Hứa thanh thân thể oanh một tiếng, triệt để chia năm xẻ bảy. Thân thể, thần hồn đều đang tan vỡ, mà Minh Nam Thế Tử nơi đó cũng là như thế. Tại bảy đèn nguyền rủa xuống, dù là sau lưng sinh môn có sinh cơ đưa tới, nhưng vẫn là không cách nào thừa nhận. Thân thể héo rũ cấp tốc rơi xuống, sinh cơ toái diệt, thân thể trực tiếp hòa tan, hình thần câu diệt. Trong chớp mắt tiếp theo, tại đây đinh 132 bên trong, có thể thấy được chúc phúc chi lực bộc phát, có thể thấy được mặt trời chi ảnh hình thành, kim đồng hồ chuyển động. Ngay sau đó, Minh Nam Thế Tử thân thể một lần nữa hình thành, thân thể cùng thần hồn vỡ vụn của hứa thanh cũng đều cuộn lại. nhanh chóng dung hợp, lông tóc không tổn hao gì. Hai người đồng thời mở mắt, ánh mắt nhìn nhau, đáng chết. Minh Nam Thế Tử tay phải nâng lên, hướng rơi xuống mặt đất đồng tiền, đang muốn tiếp tục nhấn một cái. Nhưng đúng lúc này, một mảnh bóng đen từ bên cạnh nhảy lên, tại bàn tay rơi xuống một khắc, bao phủ ở trên đồng tiền. Oanh minh chi gian, dường như có tiếng kêu rên truyền ra, bóng đen tiêu tán, đồng tiền bị nó bao phủ, cũng biến mất vô tung. Lúc xuất hiện, đã ở trong tay Hứa Thanh, chỉ bất quá đụng chạm một khắc, thiêu đốt cảm giác mãnh liệt. Hứa Thanh bàn tay xuất hiện hòa tan, vật này tạm thời không thể bị hắn sử dụng, vì thế Hứa Thanh phất tay, ném vào bóng đen ở trên mặt đất. Cái bóng kia chính là Tiểu Ảnh, nó vốn ngủ say, nhưng mới bị Hứa Thanh mạnh mẽ đánh thức, thừa dịp Minh Nam trước đó khôi phục thời cơ nhanh chóng tới gần. Cuối cùng tại thời khắc mấu chốt, thành công đem đồng tiền lấy đi, bất quá cũng phải trả một cái giá rất lớn, bây giờ rất là ảm đạm, đây không phải là ngươi có thể dùng chi vật. Minh Nam Thế Tử nhìn chằm chằm Hứa Thanh, một khắc lời nói truyền ra, Hứa Thanh tay phải nâng lên, thản nhiên mở miệng, ta cũng có một cái sát chi cấm thuật. Nói xong, tay phải hắn chỉ vào màn trời, nhất thời bầu trời đinh 132 biến sắc. Thiên đạo thương long bên trong rít gào đến, che đậy bầu trời, hóa thành một thanh to lớn vô cùng thiên chi đao thân. Thần rủa độc cấm, theo lan tràn, tại thiên đao biên giới duyên chảy xuôi, trở thành lưỡi đao, càng có chiêu hà quang, lấp lánh tám phương, hình đao mang. Đao này vừa ra, đinh 132 chấn động, nhanh chóng thay đổi hình thái, phối hợp với đao này biến thành hẹp dài, như là áp đao chi rãnh. Minh Nam Thế Tử càng là con ngươi co rút lại, hắn cảm nhận được đến từ thanh đao này bên trên khủng bố khí tức cùng với kia cổ xưa năm tháng cảm giác. Quan trọng nhất là hắn ở trên đao này cảm giác được có thần linh bị chém giết qua dấu vết. Đây hết thảy để hắn thần sắc đại biến. Đây là Minh Nam Thế Tử hít vào, chỉ cảm thấy nguy hiểm từ toàn thân, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều đang lan tràn. Hắn không có nửa điểm chần chờ, hai tay nâng lên tại chỉ một cái mi tâm, chỉ một cái trái tim, đồng thời hấp khí, trong nháy mắt toàn thân hắn bắt đầu héo rũ, thậm chí mơ hồ chi gian, căn cơ phảng phất đều bị lay động. Hiển nhiên, lần này hắn triển khai đối kháng chi thuật, đối với hắn mà nói, cũng là phụ tài, chú thuật, đinh đầu thất tiễn. Minh Nam Thế Tử liên tiếp phun ra 7 ngụm máu tươi màu đen. Mỗi một ngụm máu đen phun ra, thân thể liền càng ngày càng héo rũ. Cuối cùng cả người hắn giống như hài cốt đồng dạng, mà phun ra 7 ngụm máu đen, hóa thành 7 đạo huyết tiễn, mỗi một tiễn đều mang theo hẳn phải xê hết nguyền rùa, tản mát ra khủng bố khí tức, hướng về Hứa Thanh nơi đó bắt đầu xúc thế. Để tránh không đủ, Minh Nam Thế Tử dứt khoát tiếp tục phun ra máu tươi, gia trì cho 7 mũi tên. Hứa Thanh không nhìn, thanh âm băng lãnh quanh quẩn, Kim Ô Vi Liên, Tử Nguyệt Vi Ấn, Kim Ô Phi Vũ, Tử Nguyệt Thành Văn, thần tàng thúc đẩy, thành tựu nhất thể, dùng quang âm dung nạp, dùng nhật quỹ mệnh đăng thúc đẩy, năm ngọn nhật quỹ theo Hứa Thanh sau lưng tạo thành, mệnh đăng chi hỏa lay động trời cao, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, khí tức tuế nguyệt chợt bộc phát. Trong nháy mắt, đã đến buổi trưa ba khắc, nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chém. Hứa Thanh mắt lộ sắc mang, nhìn Minh Nam Thế Tử, một đao chém tới, thiên đao từ trên trời rơi xuống, giống như một tấm màn thật lớn, lại như dãy núi, khiến cho bầu trời bị che, mặt đất lay động. Cùng lúc đó, Minh Nam Thế Tử cũng là giống to một tiếng. Trước mặt bị hắn không ngừng ra trì 7 mũi tên, bỗng nhiên bành trướng, cực lớn vô cùng, hướng về rơi xuống thiên đao cấp tốc mà đi. Sát na tiếp theo, chảm thần chi đao va chạm với thất tiễn, thiên địa oanh oanh, đinh 132 bên nhấc lên bão táp, bảy mũi tên bộc phát, không ngừng muốn đi đối kháng, nhưng vô ích, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một chút, sau đó nhất nhất sụp đổ. Thần uy vô tận, rơi xuống áp đao không còn trở ngại, giống như cắt đứt hư không, nát diệt hư vô, rơi vào Minh Nam Thế Tử đỉnh đầu. Ầm một tiếng, trên mặt đất, trực tiếp liền xuất hiện một cái thật lớn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình, nhấc lên gió lốc mang theo vô cùng sát khí, khuếch tán hai bên. Ngay sau đó, Hứa Thanh hai tay bấm quyết, đinh 132 vận rủi chi lực bộc phát, ảnh hưởng đối phương chúc phúc hình thành, lãng quên bao phủ, để nó lãng quên chúc phúc, tự thân nghiền ép mà đi, gia trì toái diệt, độc cấm cũng theo đó hàng lâm, ăn mòn hết thảy, càng có nhật quỷ hiện lên, khóa chặt mảnh kia khu vực, phong tỏa thời không, ngăn cản đối phương chúc phúc khôi phục, hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Lúc này đây, Minh Nam Thế Tử khôi phục, không còn là trước đó trong nháy mắt hoàn thành, mà là ước chừng tại mấy chục tức sau, mới miễn cưỡng hình thành, tản ra một sát na. Thân thể mặc dù lần nữa xuất hiện, nhưng trong nháy mắt, thiên đao lại rơi, tiếng ầm ầm, Minh Nam Thế Tử lần nữa hình thần câu diệt. Trong mắt Hứa Thanh lạnh lùng, thân thể ở giữa không trung, hai tay bấm quyết, các loại thần thông hạ xuống. Sau trăm hơi thở, khi lực chúc phúc lại một lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt thân thể Minh Nam Thế Tử hiển lộ, tất cả trước tiên triển khai thủ đoạn, cùng nhau bộc phát, đem Minh Nam Thế Tử thân ảnh bao phủ ở bên trong. Lần nữa chém giết, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thanh vung hai tay, toàn bộ đinh 132, thần uy lan tràn, gia trì phong ấn, lại hình tuyệt sát chi thế, khiến cho Minh Nam Thế Tử nơi đó lâm vào hoàn toàn bị động, cũng có đông tây nam bắc bốn ngón tay nhanh chóng hình thành bốn thanh cấm binh gào thét xuyên qua, còn có Kim Cương Tông lão tổ ẩn núp, thời khắc chuẩn bị lại đến một kích chí mạng. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, Minh Nam Thế Tử trong lúc đó sống lại 13 lần. Mỗi một lần đều là sau khi xuất hiện, đã bị Hứa Thanh tích lũy thủ đoạn bộc phát trong nháy mắt chém giết. Trong lúc Minh Nam Thế Tử thử mở ra các loại đối kháng, nhưng đều không kịp, lần nào cũng phải chờ lâu hơn lần trước. Một màn này, nhìn bên ngoài mọi người, đều tâm thần gợn sóng vô tận. Bọn hắn cảm nhận được cái này Minh Nam Thế Tử cường hãn cùng khó có thể chém giết đặc tính. Đồng dạng, cũng bởi vậy so sánh ra Hứa Thanh nơi đó kinh khủng cùng tàn nhẫn. Nhất là nhớ lại quá trình cùng chi tiết của trận chiến này. Dường như, từ một khắc ra tay, tiết tấu đã nằm trong sự nắm chắc của Hứa Thanh. Vô luận là ngay từ đầu học tập, hay là biết được đối phương cũng có bất tử chi pháp sau đó điều chỉnh, khiến cho Hứa Thanh vẫn nắm giữ chủ động. Hắn mỗi một lần chủ động xuất kích, đều có mục đích, chú pháp, là vì tìm kiếm căn bản cùng sơ hở bất tử của địch nhân. Sát cấm chi đao, là vì sáng tạo ra cơ hội, mà ngay khi mọi người bên ngoài đều kinh hãi, đinh 132 bên trong, theo khí tức chúc phúc lại một lần nữa hình thành, theo thủ đoạn của Hứa Thanh đồng loạt bộc phát, một tiếng mang theo thần niệm lo lắng. Từ trong khí tức chúc phúc kia, đạp thiên bộc phát, thần thuật, nhật viêm chi mục, tại cái này cực hạn bị động bên trong liên tục tử vong hơn 10 lần Minh Nam Thế Tử. Tại lúc này đây bên trong, hắn hiển nhiên là nhận thấy được tự thân khoảng cách chân chính tử vong không xa. Vì vậy liều mạng hết thảy, tựa hồ là đem chúc phúc, duy nhất một lần bộc phát ra, vì vậy theo thanh âm quanh quẩn, chúc phúc chi lực trước nay chưa từng có tăng vọt, trực tiếp bay lên, xuyên thấu đinh 132, tràn vào đến ngoại giới màn trời phía trên, đệ tam nội vực màn trời, trong nháy mắt gợn sóng nổi lên, trong khoảnh khắc, một khe nứt thật lớn, trên bầu trời mở ra, tản ra ánh sáng màu vàng, kia là một con mắt khổng lồ, không phải tàn diện, mà là đến từ Nhật Viêm Thượng Thần. Hết chương.